Ma vương đã đoạn nàng đối với linh lực khống chế. Hóa thần kết giới lập tức vặn vẹo mơ hồ. Phản phức theo ma vương nâu đỏ cánh tay đang xoay tròn. Ma vương cánh tay hãy cùng cái quấy côn tự như. Hóa thần kết giới bị quấy thành một đoàn. Đón lấy ba một tiếng biến mất. Lục quân nhu thân ảnh xuất hiện, đồng thời xuất hiện đấy còn có đạo kia huy hoàng như lúc ban đầu dương kiếm quang. Tam phẩm tiên kiếm, khống tử pháp nhãn một khai mở tiên kiếm đều không thể mạng sống. Ma vương cái trán pháp nhãn một khai mở, một đạo bạch quang đón tiên kiếm vọt tới. Ma vương khống tử pháp nhãn tuy nhiên sử dụng chính là linh lực. Có thể trong đó vậy mà ẩn chứ khống chết chi lực loại này thiên đạo chi lực. Há lại cấp thấp tiên kiếm có thể ứng phó. Thiên đạo chi lực chính là tiên giới chi nhân tu luyện chi thuật, Yamamoto kiến nhân tự dùng qua. Mà không rõ ràng thiên đạo chi lực chỉ là cơ bản nhất cấp độ. Lại hướng lên có thể mảnh chia làm 8.000 chủng thiên đạo chi lực. Mà khống chết chi lực đúng là 8.000 thiên đạo trung so sánh bá đạo một loại. Bị cáo chết kiểu này mắc một chiếu. Tiên kiếm lập tức cạch keng rơi xuống đất. Phản phất đã chết. Đảm nhiệm lục quân nhu như thế nào khống chế. Nó căn bản một điểm phản ứng đều không có. Loại này cấp độ chiến đấu, muốn không phải là kinh thiên động địa, muốn không phải là lập tức phân ra cao thấp. Thừa dịp lục quân nhu đối với tiên kiếm mất đi khống chế. Ma vương cánh tay bỗng nhiên duỗi dài. Thoáng một phát tạp trụ lục quân nhu hết sức nhỏ tuyết trắng cổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 634. Tờ. Y. E. Nơn. Nhân. Ngươi dám làm tổn thương ta. 10 năm vạn năm trước. Ta bị đại vương tử phục kích bị thương về sau. Ta tự thề. Ai dám làm tổn thương ta. Ta tức sát chi. Ma vương nghiêm nghị gào thét. Hơn 10 vạn năm không có bị thương. Lần này thoáng một phát còn tổn thương thật nặng. Thành thái giám. Cái kia ngươi giết ta chính là. Lục quân nhu như thế yên tĩnh. Nàng sớm biết như vậy kết cục. Thất bại sẽ chết. Không có gì có thể nói đấy. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Ma vương lần này thực bị chọc giận. Nhìn hắn cặp kia rụt rịch muốn mở ra pháp nhãn đã biết rõ. Vậy thì động thủ đi. Lục quân nhu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhắm lại cặp kia say lòng người tím nhạt đôi mắt dễ thương. Tử vong có gì đáng sợ. Tử vong bất quá là giải thoát. Lục quân nhu nhắm mắt chờ chết có thể đợi một hồi lâu, lại cảm giác mình bị phóng trên mặt đất. Thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, lần này là ta không đúng, ta không nên bức ngươi. Ma vương thanh âm truyền đến. Lục quân nhu kinh ngạc mở mắt ra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ma vương bị thụ nặng như vậy tổn thương. Vậy mà đều nhịn. Ma vương đã hạ xuống tới. Buộc chặt cánh bằng thịt. Yên lặng đi đến bên cạnh bàn. Bưng lên một chén rượu. Một mình uống vào. Bóng lưng có loại không cách nào nói tịch liêu. Ta có thể chờ ngươi 15 vạn năm. Có thể đợi lát nữa ngươi 15 vạn năm. Ma vương đặt chén rượu xuống. Khoát tay. Trên mặt đất tiên kiếm xoạt một tiếng lau mặt đất. Rơi vào lục quân nhu dưới chân. Lần sau muốn giết ta. Đổi lại lợi hại điểm vũ khí. Lục quân nhu biết rõ ma vương đối với nàng không thể tầm thường so sánh. Có thể lại không nghĩ rằng vậy mà đạt tới tình trạng như thế. chính mình bị thương nặng hắn, hắn lại trách cứ lời nói đều không có một câu, ngược lại đối với nàng nói xin lỗi. Lục Quân Nhu nhìn xem Ma Vương bóng lưng, đột nhiên cảm giác được, cái này 15 vạn năm qua, thừa nhận lấy cô độc cùng Tịch Liêu đấy, không chỉ là chính mình. Vì sao như thế đối với ta? Lục Quân Nhu nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết mà? Bởi vì ta thích ngươi, ta yêu mến ngươi rồi. Đêm làm lần kia ta theo trong hôn mê tỉnh lại, trông thấy cái kia cười nhẹ nhàng nữ hài. Chỉ là cái nhìn kia, tự để cho ta đã yêu cô bé này, đến nay đều không thể tự kềm chế. Lục Quân Nhu nhìn xem Ma Vương bóng lưng, trong mắt có nói không rõ phức tạp thần sắc hiện lên, lấy khởi tiên kiếm đi ra tẩm cung. Nàng vừa đi, bên ngoài trông coi lãnh xích cuống quýt chạy vào. Đại vương, làm sao vậy? Ta xem Lục cô nương nàng. Ma Vương bàn tay lớn vừa nhấc, đừng nói nhảm rồi. Lãnh xích đương nhiên nhìn ra được Ma Vương không khoái, cũng không dám hỏi nhiều, đứng ở một bên. Ta vừa rồi bị thụ một chút vết thương nhỏ. Ma Vương còn chưa nói xong, lãnh xích giật mình nói, đại vương, ngươi bị thương. Ngươi ở đâu bị thương? Muốn hay không trị liệu? Ma Vương sắc mặt xấu hổ thoáng một phát, mắng, chẳng lẽ ta sự tình gì đều chỉ điểm ngươi báo cáo? Thật sự là hoang đường. Ta cho ngươi kiêu ngạo vương là được. Ma Vương thẹn quá hóa giận. Loại này chu tâm nói như vậy đều đi ra. Sợ tới mức lãnh xích tranh thủ thời gian co lại ở một bên. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Hắn ở đâu bị thương? Không có nhìn ra nha, chẳng lẽ là bị thương tâm rồi hả? Ta muốn bế quan chữa thương khả năng cần mấy chục năm, không có việc gì tự đừng quấy rầy ta rồi. Ma Vương nói ngắn gọn, nói xong cũng phải ly khai. Có thể lãnh xích lại nghĩ tới một sự kiện, đại vương, tiểu tử kia một đường hướng bắc đã tiếp cận Ám Uyên Cốt. Ta thu được mật báo. Đoạn thời gian trước, Ám Uyên Cốt bị loài người tu sĩ xâm nhập, đánh cắp ngưng thần ngọc tuổi một chỉ. Những người kia sợ hãi trách phạt, vậy mà giấu diêm không báo. Vô liêm sỉ. Những cái thứ này càng ngày càng gan lớn, đã cho ta không dám giết bọn hắn mà. Còn tưởng rằng bây giờ là 10 vạn năm trước. Ta hiện tại đã có sinh dục hậu đại đức phương pháp xử lý, giết mấy cái căn bản không sao cả. Ma Vương trong nội tâm đang khó chịu đâu rồi. Nghe thấy việc này, lập tức phân phó nói, lại để cho vệ đội đi gác Ám Uyên Cốt mấy cái cùng bọn họ nô lệ, toàn bộ xử tử. Đón lấy hắn lại nghĩ tới cả nhân loại kia, hắn hừ lạnh một tiếng. Lục Quân Nhu tiên kiếm nhất định là người này loại cung cấp. Hắn có thể buông tha Lục Quân Nhu, lại không thể buông tha cả nhân loại này. Đem cả nhân loại kia cũng đã vết nơm, che giấu điểm, đừng làm cho Quân Nhu nhận được tin tức. Ma Vương nói xong, bước đi hướng bế quan chỗ. Ám Uyên Cốt. Tại đây vốn là Thanh Minh Cốt tại Thương Bắc địa chỉ cũ. Trong cốt linh thảo phồn thắng, linh khí đầy đủ, là một cái tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Tuy nhiên ma tộc không dùng tu luyện, thế nhưng oa thiết linh khí sung túc địa phương, như vậy thực lực của bọn hắn tài năng gia tăng nhanh hơn. Ma tộc chiếm lĩnh bên này, sẽ đem tại đây kiến thành bọn hắn tụ tập chi địa. Thế nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Thanh minh trong cốt linh khí hoàn toàn là những linh thảo kia linh mục phóng thiết. Có thể ma nhân sẽ không hầu hạ những cái kia đồ chơi. Không mấy năm, linh thảo linh mục đều khô chết rồi. tại đây linh khí cũng tự mảnh mỏng rồi. Vì vậy thanh minh cốt lại từ từ trở nên quạnh quẽ. Có thể mấy ngàn năm trước, đột nhiên có người ở tại đây phát hiện ám uyên thạch. Vì vậy ma vương liền phái người ở chỗ này khai thác ám uyên thạch. Mà mặt đất cũng đổi thành ám uyên cốt. Kỳ thật ám uyên thạch tự là một loại linh thạch, chỉ là trong đó ẩn chứa chính là phi thường rất thưa thớt ám thuộc tính. Ma nhân tự nhiên hấp thu bổ sung linh lực. Đối với linh thạch không có cần. Cho dù cái này ám uyên thạch cũng không ngoại lệ. Đối với ma tộc người cái rắm dùng không có. Thế nhưng mà cái này ám uyên thạch đối với những cái kia tân sinh không bao lâu ma nhân, nhưng lại có rất mạnh tác dụng. Ma tánh mạng con người đã lâu, cơ hồ là vĩnh hằng bất tử. Như không có người giết hắn, hắn có thể vĩnh viễn còn sống. Không có gì tọa hóa thuyết pháp. Ma nhân 10 năm có thể thành thuộc, so nhân loại mau hơn rất nhiều. 10 tuổi ma nhân mà bắt đầu tự động hấp thụ linh khí, chậm rãi tăng cường thực lực. Thân thể làn da xương cốt trở nên cường hãn, lực lượng biến đại, chậm rãi dài ra đệ tam chỉ pháp nhãn. Ma nhân năng lực chủ yếu dựa vào bản thân. Đối với pháp khí bảo vật không có gì yêu cầu. Bọn hắn cường đại chính là thân thể. Thân thể tự là vũ khí của bọn hắn. Còn có một cái khác dạng trọng yếu vũ khí. Cái kia chính là cái trán pháp nhãn rồi. Bất quá cái này pháp nhãn lại không phải tốt như vậy mở đứt. Ma nhân cũng có tư chất xấu quá, nhanh đến 100 tuổi có thể tiếp nhận viễn cổ truyền thừa, mở ra pháp nhãn. Chậm đến thiên túy cũng không chừng có thể hay không mở. Là tối trọng yếu nhất càng sớm khai mở pháp nhãn đấy, pháp nhãn càng tốt, có được lực lượng càng bá đạo. Trước kia ma tộc không có có sinh dục hậu đại đức phương pháp xử lý. Những này cũng không sao cả. Nhưng bây giờ có biện pháp rồi. Vô số mới ma nhân sinh ra đời. Bọn hắn thực sự muốn tăng cường thực lực của mình. Muốn sớm mở ra pháp nhãn. Vì vậy thì có ma nhân bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng tìm được ám uyên thạch. Loại này linh thạch chỉ phải không ngừng sử dụng, có thể sâu sắc nhanh hơn khai mở pháp nhãn thời gian. Ma nhân trong nhất lên tìm kiếm ám uyên thạch dậy sóng. Bất quá loại này linh thạch phi thường rất thưa thớt. Đại bộ phận linh thạch mỏ đều khó có khả năng ra loại này thuộc tính linh thạch. Có thể ám uyên trong cốt sản xuất tỷ lệ lại tương đương cao. Nói như vậy, 10 khối bình thường linh thạch ở bên trong thì có một khối ám uyên thạch. Vì vậy ma nhân lúc này trắng trợn khai thác. Mà Diệp không cần ngưng thần ngọc tuổi. Đây là ám uyên thạch xen lẫn mỏ. Ở trong tối uyên thạch rất nhiều địa mới vừa có sản xuất. Vốn ám uyên thạch tự rất thưa thớt địa có thể. Muốn ngưng thần ngọc tuổi thì càng thêm khó khăn. Cho nên toàn bộ thương Nam thương Bắc. Trước mắt đã biết đấy. Cũng chỉ có ám uyên cốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 635. L. Ý Nguyên đứng tại sơn cốt hơi nghiêng trên vách đá đỉnh nhọn trong kiến trúc. Xuyên thấu qua cửa sổ lớn hộ nhìn xem trong cốt bận rộn tràn cảnh. Hắn đi vào thương Bắc đã có trên vạn năm rồi. Năm đó hắn đã tiến vào hóa thần trung kỳ. Một ngày đột nhiên cảm giác được phi thăng sắp tới. Hắn vui mừng quá đỗi. Vội vàng an bài hậu sự. Chuẩn bị thỏa đáng về sau. Nghênh đón vài đạo nhược địa không giống bộ dáng lôi kiếp. hắn nhẹ nhõm vượt qua lôi kiếp, đem tất cả pháp khí bảo vật lưu cho đệ tử. Tại mọi người ngưỡng mộ nhìn chăm chú trong phi thăng, có thể thấy được hữu chính là phi thăng vậy mà phạm sai lầm. Hắn đi vào dĩ nhiên là Thương Bắc Đại Lục. Chờ đợi hắn chính là hung thần ác sát ma tộc người. Những cái kia ma nhân mạnh phi thường hoàn. Pháp nhãn bắn ra bạch quang đang vào. Mà ngay cả hắn cái này hóa thần thần quân đều không chịu đựng nổi. Hắn bị gieo xuống nhân sủng lạc ấm trở thành ma nhân nô lệ. Bắt đầu chủ nhân của hắn một cái nữ ma nhân lãnh chúa. Ở đằng kia nhận hết làm nhục. Hắn nhẫn nại rồi. Hắn thề cho dù làm nô lệ, cũng muốn làm một cái quản người nô bên trên nô. Vì vậy hắn lãnh khúc địa đối đãi đồng loại. Không đánh tức mắng. Giao cho hắn bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể siêu đo xong thành. Chính hắn cũng ăn tận vất vả. Cuối cùng rốt cục đạt được một cái đại nhân thưởng thức. Cải biến nhân sủng lạc ấm. Về sau bị mang đến nơi đây quản thợ mỏ. Hắn rốt cục trở thành nô bên trên nô. Phía dưới mấy vạn thợ mỏ sinh tử. Đều điều khiển trong tay hắn. Thậm chí những cái kia ma nhân thủ vệ đều được cho hắn mặt mũi. Ai nghĩ tới ta một cái đường đường thần quân, vạn kiếm ma tôm tôm chủ, vậy mà lưu lạc vi thợ mỏ đầu. Hắn đang ngồi cảm thán lấy, chợt nghe người truyền lời, nói đại nhân gọi hắn. Đi vào phía sau một gian xa hoa gian phòng. Một cái béo theo sát một đầu heo đồng dạng ma nhân đang tại gặm một chỉ hầm cách thủy nát nhân loại đùi. Đây chính là hắn chủ nhân. Lý Nguyên. Trước khi nhận được ma cung thông tri. Cho ngươi tuyển 500 cái thân thể khỏi mạnh nhân loại đưa cho ma cung bên kia. Ngươi tuyển ra đến không vậy? Ma nhân đầu đều không ngẫm. Vẫn còn tuyển. Thật sự là bên này quặng mỏ nhân thủ cũng thiếu thốn. Hơn nữa những cái kia thân thể khỏi mạnh người. Đều là chúng ta mỏ ra quán chủ lực. Ngươi đánh rắm. Mập mạp ma nhân ngẫm đầu cả giận nói, gần 10 vạn thợ mỏ tuyển 500 cái đều tuyển không xuất ra mà. Nếu không phải đại vương bệ hạ lần này sử dụng khống tử pháp nhãn, giết chết trong vòng ngàn dặm nô lệ. Nếu không nào có chúng ta lấy cơ hội tốt. Vâng, Lý Nguyên không dám phản bác, gật gật đầu, vừa định lui ra, lại nghe béo ma nhân lại nói chuyện. Lý Nguyên, ta phát hiện ngươi đối với những nhân kia rất tốt a. Lý Nguyên trong nội tâm cả kinh. Đuổi nói gấp. Chủ nhân. Cái này là không thể nào đấy. Mỏ trong những cái kia thợ mỏ ai không nói ta hung ác trách móc nặng nề. Động đánh chửi. Hơi có bất mãn tự lại để cho bọn hắn đói bụng. Điều này cũng đúng. Béo ma nhân ngẫm đầu. Giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Lý Nguyên. Lại nói. Có thể ta lại nghe nói ngươi chưa từng có tự tay giết chết nhân loại. Ngược lại dùng phạt đời giết. Lại để cho những cái kia không có bất kỳ giá trị nhỏ yếu nhân loại còn sống đi ăn chùa. Lý Nguyên trong nội tâm run lên. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói ra. Chủ nhân. Nô tài giết người giết thiếu. Đó là bởi vì mỏ trong công nhân số lượng bản thân tự quẩn bá. Nếu là lung tung giết chi. Chúng ta chỉ sợ kết thúc không thành nhiệm vụ. Lý Nguyên sợ ma nhân không tin. Còn nói thêm. Nếu như hiện tại nhân thủ sung túc. Ta giết cái mấy trăm hơn 1.000 cũng sẽ không biết nhớ mày đấy. Như vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đồng tình nhân loại đây này. Béo ma nhân gật đầu nói. Lý Nguyên thở một hơi. Rốt cục đào thoát một kiếp. Xem ra sau này không thể làm địa như vậy rõ ràng. Ngẫu nhiên giết mấy cái. Ai, đừng trách ta a. Ai ngờ ngay tại hắn buông lỏng thời khắc, lại nghe thấy ma nhân lại nói. Lý Nguyên, ngươi là ta trung thực nô lệ. Ta yên tâm ngươi a. Đến nha. Đem cái này thưởng cho hắn ăn. Lập tức có ma nhân vệ sĩ bưng lên một cái chén đĩa, đưa đến Lý Nguyên trước mặt. Trong mâm lặng lặng nằm một chỉ đun sôi người lỗ tai. Người lỗ tai bên ngoài nát ở bên trong giòn ta thích ăn nhất. Lý Nguyên, ta đây chính là tỉnh đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng phụ hảo ý của ta a. Béo ma nhân lạnh lùng nhìn xem Lý Nguyên. Lý Nguyên trong lồng ngực phản phức có cái gì nổ tung, nhiệt huyết theo ngực hướng đại não trào lên. Đây là thịt người. Chính mình sao có thể ăn thịt người? Coi như là con chó cũng là không ăn thịt chó đấy. Như thế nào? Lý Nguyên, ngươi không muốn? Hay vẫn là đồng tình nhược nhân loại nhỏ bé, muốn cùng chúng ta cường đại thánh ma bà la tộc là địch? Béo ma nhân khẩu khí trở nên nghiêm khắc, mấy cái ma tộc vệ binh cũng nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Ở đâu? Lý Nguyên rõ ràng đột nhiên nở nụ cười. Ngẫm đầu cười nói. Đại nhân! Nô tài trung tâm không trung tâm? Ngài còn không biết mà. Bất quá nói thật, nô tài thực không ăn qua thịt người thịt cho nên khó tránh khỏi buồn nôn. Bất quá đã đại nhân yêu cầu, nô tài vậy thì nếm bên trên một nếm. Lý Nguyên cầm lên cái kia cái lỗ tai, ném vào trong miệng ăn liên tục, vừa ăn vừa nói, nơn, ăn ngon. Nguyên lai thịt người ăn ngon như vậy. Thánh tộc quả nhiên có lộc ăn, hội ăn. Ha ha! Chúng ma nhân cười ha ha. Béo ma nhân lúc này mới thỏa mãn địa nhìn xem Lý Nguyên, cười nói tốt không tệ. Nếu là ngươi không ăn, ha ha, ta sẽ đem ngươi đưa về ngươi lão chủ nhân nơi nào đây. Cho ngươi mỗi ngày đi thè lưỡi ra liếm nàng trong đũng quần ba cái tao lỗ thủng. Lý Nguyên cười nói, chủ nhân, ngài có thể ngàn vạn đừng, cái kia lãnh chúa chỗ đó thật sự rất khó ngửi a. Ha ha! Mọi người lại là một hồi cười to. Lý Nguyên tìm một cái lấy cớ, lúc này mới vội vàng ra khỏi phòng, đi vào chính mình trong phòng. Tranh thủ thời gian bố kế tiếp cấm chế, dùng linh lực theo trong dạ dày bước ra cái kia đoàn thịt nhão. Hắn nhổ ra thịt nhão, nâng ở lòng bàn tay. Nước mắt sớm đã cuồn cuộn mà xuống. Hắn đem thịt giơ cao khỏi đầu, quỳ xuống dập đầu liên tiếp ba lượt, đón lấy mới dùng hỏa diễm đem đốt nấu tan. Nô bên trên chi nô, thủy chung là nô. Đang lúc Lý Nguyên nôn mửa lúc, trong phòng béo ma nhân đối với một cái ma nhân vệ sĩ nói ra, không phải tộc của ta loại, phải coi chừng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi pháp nhãn có ghi chép tình cảnh công năng a? Vâng. Cái kia ma nhân tranh thủ thời gian đi lên, hồi bẩm, chẳng những có thể dùng ghi chép, còn có thể cất đi. Tốt. Lập tức cơm tối lúc, đem Lý Nguyên ăn thịt người cùng với hắn nói những lời kia, đều đang khu vực khai thác mỏ ở bên trong trước mặt mọi người cất đi. Hắc hắc. Nhân loại càng hận hắn, hắn có thể càng an tâm cho chúng ta làm việc. Giờ phút này đã là dịp không theo ma nhân thành thị đi ra suốt 5 ngày 4 muộn rồi. Hiện tại đã tiến vào cái thứ 5 ban đêm. Bầu trời vừa hắt, khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, chỉ có ám uyên trong cốc có không ít ánh sáng cùng tiếng ồn ào. Theo ngày thứ 4 bắt đầu, Diệp không tự tận lực không cần ma vương lệnh rồi. Hắn tận lực cất giấu thân hình. Bất quá cũng có hai lần bị trên đường lãnh chúa phát hiện. mà khi hắn đưa ra ma vương lệnh về sau. Cái đồ chơi này còn thật là tốt sự đấy. Cái thứ năm ban đêm, một cái thanh y thiếu niên đứng tại một cái ngọn núi bên trên, xem lên trước mặt đèn đuốc sáng trưng sơn cốt. Sau đó, hắn dán lên một trương ẩn linh phù, bay đi. Đã Lục Quân Nhu nói thứ này hội mất đi hiệu lực, vậy thì tận lực không cần a. Bất quá không cần trả không được. Sơn cốt này phòng thủ phi thường xâm nghiêm, càng là có đại lượng pháp nhãn bắn phá, đồng thời còn có vài đạo chân quân thần thức tạo động. Như lúc trước tại đây phòng vệ còn thư giãn, nhưng bây giờ bị Nhạc Minh Huy trộm qua lần thứ nhất, bọn hắn đương nhiên tăng cường đề phòng. Người nào quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 636. Giờ. Y. E. B. Không còn chưa kịp phản ứng, quanh người thỉnh thoảng hưởng quang ảnh lón lên. Năm cái nguyên anh chân quân đã thốn di đến trước mặt hắn, càng là từ xa phương phóng tới một đạo pháp nhãn ánh sáng, đánh vào Diệp Không trên người, lại để cho hắn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nhân loại tu sĩ, mấy cái nguyên anh đều là sững sờ, tới quấy rối đều là một ít vừa khai mở linh trí yêu tu. Đầu chứa nước đụng vào, gần đây như thế nào lão có nhân loại? Trúc Cơ kìa, ngươi ở đâu ra? Không biết chữ chết viết như thế nào mà. Một cái nguyên anh cả giận nói. Diệp Không ha ha cười cười, không có biện pháp, tiếp tục dùng ma vương lệnh a. Ma vương bệ hạ phân phó, để cho ta đi ra làm việc không được sai sót, nếu không có thể tiên trảm hậu tấu. Diệp Không đem ma vương lệnh giơ cao khỏi đầu. Những cái kia nô lệ tu sĩ đều hù đến rồi, tranh thủ thời gian mời đến Diệp Không vào cốt. Rất nhanh Lý Nguyên đã tới rồi. Một kiểm tra thực hư, thật đúng là ma vương lệnh. Lý Nguyên không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian mang theo Diệp Không đi vào phía sau, đem làm trông thấy cái kia ma vương lệnh bài. Béo ma nhân cũng là rất giật mình. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ tại sao có thể có ma vương khâm ban cho lệnh bài đâu này. Tuy nhiên béo ma trong lòng người có chút nghi vấn, thế nhưng mà hắn cũng không dám kháng mệnh, dù sao lệnh bài kia thật sự, đây là thánh ma bà la tộc cao nhất lệnh bài, trông thấy lệnh bài như ma vương đích thân tới. Quản hắn là ai đâu rồi, đừng chọc giận ma vương là tốt rồi. Vì vậy béo ma nhân tranh thủ thời gian hỏi thăm thánh sứ có gì cần. Diệp Không vừa nói ngưng thần ngọc tuổi, béo ma nhân bề bộn lại để cho Lý Nguyên mang theo Diệp Không đi tới bên cạnh nhà kho chính mình chọn lựa. Diệp Không trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ rất, không nghĩ tới sự tình như thế dễ dàng. Lần này thật đúng là cảm tạ Lục Quân Nhu. Đoạn đường này tới, vậy mà lần thứ nhất chiến đấu đều không có phát sinh, thật sự là quá dễ dàng. Lập tức vào tay ngưng thần ngọc tuổi, tranh thủ thời gian thẳng đến hướng nam, trở lại Thương Nam đi cho hoàng tử huyên tu hồn kéo dài tánh mạng. Bất quá sự tình thực là đơn giản như thế sao? Diệp Không đi theo Lý Nguyên đi ra đỉnh nhọn kiến trúc, chỉ thấy to như vậy sơn cốt trên quảng trường, nhiều đến mấy vạn nhân loại thợ mỏ đều ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn cơm. Đồ ăn tuy nhiên không tốt, thế nhưng mà số lượng lại coi như sung túc. Bánh bao, đồ ăn suốt, trên căn bản là quản no bụng. Ăn xong đấy, còn có thể lấy thêm. Chỉ cần không mang đi, cũng có thể. Lý Nguyên Thần Quân, một đường tới. Cho dù người ở đây lại nô lệ đãi ngộ tốt nhất rồi. Ta thay tại đây tất cả mọi người lại cảm tạ ngươi. Diệp không tự đáy lòng nói ra. Hắn đoạn đường này đến, xác thực trông thấy không ít người lại nô lệ. Những người kia sinh hoạt đều phi thường thống khổ. Có thể nói giải du tại kề cận cái chết. Đừng nói ăn no. Có thể có cái lượng dạ tự coi là không tệ. Mà ở trong đó thợ mỏ tuy nhiên mệt nhọc. Diệp không lại có thể trông thấy. Trong bọn họ rất nhiều người. Trên mặt đều có thể có một ít mỉm cười. Đã lâu mỉm cười. Lý Nguyên cười cười lắc đầu, không có tự do ăn lại no bụng cũng là vô dụng. Diệp không gật gật đầu, không nói chuyện, Lý Nguyên nói rất đúng. Bất quá hắn cũng vì những này thợ mỏ vui mừng. Đụng phải một cái không tệ nô lệ đầu. Đồng thời Diệp không đối với cái này Lý Nguyên cũng là vô cùng có hảo cảm rồi. Nhà kho ngay tại trong sơn cốt cái nào đó độc lập quặng mỏ ở chỗ sâu trong. Hai người tới cái kia thủ vệ nghiêm mật quặng mỏ khẩu. Nhìn về phía trên Lý Nguyên hay vẫn là rất có quyền uy đấy. Hắn và ma nhân thủ vệ vừa nói. Ma nhân thủ vệ lập tức mở ra con đường. Mở ra quặng mỏ. Có thể nhưng vào lúc này. Lại nghe thấy phía sau ngồi ở trên quảng trường mấy vạn nhân loại thợ mỏ truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào. Diệp không quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy màu đen thiên mạc ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo tản ra ánh sáng. Ánh sáng phân tán ra. Lập tức. Một cái cự đại màn hình hình ảnh hình chiếu tại bầu trời. Diệp không ngẩn người. Những này thợ mỏ sinh hoạt điều kiện là không phải quá tốt đây này. Chẳng những ăn no bụng, hơn nữa buổi tối còn có điện ảnh xem mà. Thế nhưng mà các loại đợi điện ảnh ngay từ đầu trong lòng của hắn tự tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Bên trên phát ra đúng là Lý Nguyên trước khi hành vi. Đem làm Lý Nguyên đem người lỗ tai ném vào trong miệng ăn liên tục. Cũng đại khen ăn ngon thời điểm. Ở đây hết thảy mọi người lại. Toàn bộ đều phẫn nộ rồi. Diệp không bái kiến vô sĩ đấy. Bái kiến ti tiện đấy. Có thể chưa từng có bái kiến vô sĩ ti tiện đạt tới tình trạng như thế đấy. Giờ phút này hắn thật sự hận không thể một kiếm đem cái này Lý Nguyên chém thành tám khối vừa rồi giải hận. Đem làm điện ảnh phóng xong trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Mỗi người loại thợ mỏ đều đem ánh mắt thù hận quăng hướng đứng ở một góc Lý Nguyên. Càng có chút ít tuổi trẻ thợ mỏ mạnh mà cầm trong tay bánh bao ném xuống đất. Dùng chân dùng sức đạp nát. Dùng bày ra phẫn nộ trong lòng. Lý Nguyên sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng mà hắn lại như cũ ra lệnh tất cả giám sát chú ý. Ghi nhớ chà đạp lương thực người. Ngày mai ngừng cơm một ngày. Hắn nói xong tay áo vung lên, đi vào hẹp dài ẩm ướt quặng mỏ trong. Quặng mỏ lại thâm sâu lại xa. Tại hai bên đều khảm nạm lấy không ít nguyệt quang thạch. Bên trong yên tĩnh phi thường. Lý Nguyên phía trước bên cạnh bước đi lấy. Diệp không tại phía sau đi theo. Diệp không một đôi phẫn nộ cùng khinh bỉ con mắt nhìn xem cái này bề ngoài giống như nho nhã trung niên nam nhân. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Ngừng thở mỏ cơm, đổi lấy ngươi tại chủ nhân trước mặt ăn nhiều một khối thịt người mà. Diệp không rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi. Lý Nguyên bước chân chịu ngưng tụ. Đón lấy tiếp tục hành tẩu. Không nhanh không chậm nói đạo hữu. Ngươi không phải người ở đây. Ngươi không hiểu. Tình huống nơi này phức tạp, ta là không hiểu. Nhưng là ta hiểu làm một cái người cơ bản nhất chuẩn tắc. Nhân loại chuẩn tắc. Lý Nguyên sạc một tiếng cười lạnh nói tại đây chuẩn tắc đó là sống xuống dưới. Sống sót mới có hy vọng. Đã chết không có cái gì. Có người còn sống đã bị chết. Hoặc là đã không phải là người rồi. Diệp không không thể tiếp nhận Lý Nguyên loại này đạo lý. Còn sống tự có hy vọng. Bị ngươi ăn tươi người đâu? Ngươi đây là nhát gan sống tạm bợ biểu hiện. Nếu là ta, dù là chết cũng tuyệt không ăn thịt người. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Lý Nguyên vốn không muốn cùng người này nhiều lời. Thế nhưng mà trong nội tâm vốn không khoái. Hiện tại lại bị Diệp không năm lần bảy lượt mỉa mai. Hắn có chút căm tức rồi. Dừng bước lại. Quay đầu lại quát Trúc Cơ tiểu tu sĩ. Ngươi biết cái gì? Bởi vì ta tại. Cho nên bọn hắn mỗi ngày tài năng ăn no. Mới có thể sống xuống dưới. Tài năng sinh sôi nảy nở. Tài năng chết ít một ít người. Hán Giang lý luận. Diệp không sạc một tiếng. Lạnh nhạt nói ta chỉ nghe nói có người đập vào chính nghĩa cờ hiệu làm chuyện xấu. Không có nghe nói có người đập vào tà ác cờ hiệu làm chuyện tốt. Ha ha, nói cũng đúng chính nghĩa. Tà ác. Lý Nguyên cười cười không có nói tiếp, mà là quay đầu lại đi thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Diệp không bọn hắn vừa đi vào quặng mỏ. Đã nhìn thấy sơn cốt bầu trời. Đột nhiên một trận gió tiếng vang. Chỉ thấy bảy tám cái sau lưng mọc lên hai cánh ma nhân bay đến trên sơn cốt không. Một cái giống như hồng chung thanh âm vang lên. Thánh ma bà la tộc đại vương vệ đội giá lâm. Ám uyên cốt thánh tộc chủ sự ở đâu? Ma nhân là không có có cánh đấy. Chỉ có niên kỷ đạt tới vài vạn năm đấy. Mới có thể sinh ra hai cánh. Mà chỉ có ma vương cùng trưởng lão đạt được thượng cổ truyền thừa pháp nhãn đấy. Tài năng dài ra cơ giáp. Trông thấy cái này một đôi sau lưng mọc lên hai cánh ma nhân. Những cái kia ma nhân thủ vệ đều cúng quyết đi lên bái kiến. Mà cái kia béo ma nhân cũng là cúng quyết chạy đến hành lễ. Ma vương vệ đội tại đây đến có hai nhiệm vụ. Một là đem béo ma nhân mang về hỏi tội. Hai là đem Diệp không xử tử. Bất quá vì đạt được béo ma nhân phối hợp. Trước cầm lấy Diệp không. Cho nên bọn hắn cũng không có đề nhiệm vụ thứ nhất. Mà là hỏi cái kia sử dụng ma vương lệnh bài nhân loại tu sĩ có thể ở chỗ này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 637. Bờ. Éo ma nhân nghe xong câu hỏi. Lập tức đã biết rõ. Những này ma vương vệ đội đích thị là tới bắt tiểu tử kia rồi. Vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái. Đại vương như thế nào hội phái một nhân loại tu sĩ vì hắn làm việc đâu này? Béo ma nhân bề bộn cười nói thượng sứ. Vừa rồi thật là có một người loại tu sĩ cầm đại vương lệnh bài tới đây. Hiện tại người này vẫn còn phía dưới. Xin hỏi thượng sứ là tới bắt cho hắn. Ma vương vệ đội đội trưởng gật đầu, đúng vậy. Béo ma nhân lại nịnh nọt ton hót nói một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ. Dì lao các vị ra tay. Ta xem các vị đi ta na hư tức một hồi. Ta đi đưa hắn bắt đến là được. Ma vương đội trưởng bảo vệ ngẫm lại cũng không tệ. Chờ ngươi đem tiểu tử kia bắt đến. Vừa vạn đem bọn ngươi cùng một chỗ nắm bắt. Cũng tỉnh làm bọn chúng ta đây lại khó khăn. Vậy ngươi mau đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, nhanh lên. Tuân mệnh. Béo ma nhân lĩnh lấy thủ hạ mấy cái ma nhân thủ vệ chạy về phía quặng mỏ khẩu. Giờ phút này Diệp không còn không biết nguy hiểm đã đi tới, hắn và Lý Nguyên đã đi tới trong kho hàng. Tại nhà kho một góc, chất đống chính là vô số linh thạch. Mà ở nhà kho một góc khác, tắc thì bày đặt một chỉ hòm gỗ. Bên trong ngưng thần ngọc tuổi, lại có trên trăm khối nhiều. Lý Nguyên nói ra ma nhân vô pháp lấy dùng linh thạch bên trong đứt linh lực, cho nên khai thác đi ra linh thạch cùng ngưng thần ngọc tuổi đối với bọn họ tự là đồ bỏ đi. Đều chồng chất ở chỗ này. Cái kia hòm gỗ ở bên trong chính là ngươi cần ngưng thần ngọc tuổi. Chất lượng có tốt có xấu, chính ngươi chọn lựa là được. Diệp không nhìn xem nhiều như vậy linh thạch, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Cái này quặng mỏ khai thác lượng không nhỏ, nếu thật là coi như đồ bỏ đi, cần phải số lượng muốn vượt xa trước mắt những này. Hỏi đã ma nhân không dùng được, chắc hẳn Lý Nguyên thần quân có thể dùng lên đi. Diệp không có ý tứ là ngươi lấy A, trách không được ngươi như vậy trung thực, nguyên lai là mới có lợi đấy. Lý Nguyên cười cười, linh thạch đối với ta còn hữu dụng mà. Không dối gạt tiểu hữu, trở thành ma tộc nhân sủng là mới có lợi đấy, nhân loại thọ nguyên hội trên diện rộng gia tăng. Thế nhưng mà mang đến vấn đề chính là tu vi của chúng ta tự bị hạn chế rồi. Đã đến nhất định tình trạng tự không cách nào tăng lên. Mà ta tự là đã đến ma tộc người có thể dễ dàng tha thứ hạn độ. Bằng không ta sớm lại lần nữa phi thăng rồi. Diệp không gật đầu, cái nào chủ nhân cũng sẽ không biết cho phép nô lệ thực lực so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Lý Nguyên lại nói linh thạch tác dụng có hai cái. Một là hấp thụ linh lực, hai là dùng để giao dịch. Tại nơi này địa phương quỷ quái, ta một vạn năm đều không cùng người động đậy tay, linh thạch đối với ta làm gì dùng. Tại đây cũng không có chợ giao dịch sở, ma nhân đều thực hành chính là bán phân phối chế, ta lại cùng ai đi giao dịch. Cho nên linh thạch với ta mà nói, còn không bằng một cái bánh bao. Có một cái bánh bao ta còn có thể nhiều nuôi sống một nhân loại. Ngươi thiếu giả mù sa mưa đấy. Lý Nguyên cười cười, tiếp tục nói tuy nhiên ma tộc người không cần linh thạch, thế nhưng mà bọn hắn có thể đem linh thạch xuất ra đi, cùng nhân loại giao dịch, trao đổi bọn hắn cần vật phẩm. Cho nên tại đây linh thạch cũng không phải trong tương tượng của ngươi nhiều như vậy. Định kỳ sẽ có ma nhân đến đem linh thạch lấy đi đấy. Cùng ma nhân giao dịch. Những người này thương nhân cũng thật sự là tâm hắc đến điểu rồi. Diệp không mắng một tiếng, liền bắt đầu lật xem ngưng thần ngọc tuổi. Bất quá những cái kia ngưng thần ngọc tuổi lại không tốt lắm, phân biệt rất xấu. Có lớn có nhỏ, có biến thành màu đen, có phát tím, có rất nhiều sáu bên cạnh hình, còn có rất nhiều bất quy tắc hình. Diệp không thuận tay tự chọn lấy một cái lớn nhất đấy. Lý Nguyên cười nói đạo hữu, ngươi cầm cái kia khối phẩm tương cũng không tốt. Ngưng thần ngọc tuổi, dùng để tẩm bổ hồn phát. Là sau khi chết hồn phách không được đầy đủ người, hoặc là quỷ tu sử dụng. Cho nên cái nhức đầu không được việc. Muốn chọn những cái kia nhan sắc thâm thúy tỏa sáng, thanh tịnh không tạp chất đấy. Hình dạng bên trên muốn tìm cái loại này so sánh quy tắc sáu mặt thể. Loại này ngọc tuổi sử dụng hiệu quả rất tốt, nhanh hơn. Tuy nhiên khinh bị Lý Nguyên, thế nhưng mà người ta như thế hỗ trợ, Diệp không ngược lại không tốt cự tuyệt, lại chọn lấy một khối. ước lượng. Đối với Lý Nguyên nói ra cảm ơn. Nhưng này lúc Lý Nguyên lại nhíu mày, nghi nói không tốt. Chủ nhân mang theo thủ vệ xong tới rồi tiểu hữu, hẳn là ngươi lệnh bài kia có vấn đề. Một nhân loại tiểu tu sĩ cầm ma vương lệnh bài, ai cũng hội hoài nghi, Lý Nguyên trước tiên liền nghĩ đến nguyên nhân. Tiểu hữu, ngươi chạy mau, ta giúp ngươi đánh cho liếc mắt đại khái. Lý Nguyên chờ không được Diệp Không trả lời tự thúc giục nói. Diệp Không cũng không phải hoài nghi Lý Nguyên hội hại hắn. Nếu là như vậy, dùng Lý Nguyên tu vị nhẹ nhõm lấy tính mệnh của hắn, làm gì lừa gạt hắn. Bất quá giờ phút này trốn không thể trốn. Diệp Không lập tức nghĩ đến Tỳ Bà Châu, đưa tay lấy ra Tỳ Bà Châu, lập tức tiến vào châu nội. Cùng lúc đó, Tỳ Bà Châu cũng biến thành một khỏa tro bụi. Diệp Không vẫn có ý đề phòng người khác đấy. Hắn lấy ra Tỳ Bà Châu lúc là nắm ở lòng bàn tay, đem làm hắn tiến vào châu trong đồng thời hạt châu biến thành tro bụi. Hết thảy đều đang đồng thời tiến hành. Người bình thường căn bản nhìn không ra môn đạo, còn tưởng rằng hắn lập tức biến mất đây này. Có thể Diệp Không xem thường hóa thần thần quân năng lực. Lý Nguyên tự là không mở hóa thần kết giới, cũng có thể tin tường thấy rõ cái này tiểu tu sĩ xiết. Trông thấy hạt châu kia, ánh mắt của hắn lập tức lóe lên. Chẳng lẽ là Tỳ Bà Châu? Lý Nguyên, cái kia tiểu tu sĩ người đâu? Diệp Không vừa biến mất, béo ma nhân liền mang theo quặng mỏ thủ vệ xông tới. Làm sao vậy? Lý Nguyên dương giả không biết. Béo ma nhân cả giận nói, cả nhân loại kia tiểu tu sĩ là trộm lấy đại vương lệnh bài. À, Lý Nguyên nói, ta tự nhìn hắn không mà nói, không nghĩ tới quả nhiên là như vậy. Béo ma nhân thúc giục nói, đừng nói nhảm rồi, hắn đến cùng đi đâu rồi? Lý Nguyên trả lời, hắn mới vừa nói tại đây ngưng thần ngọc tuổi phẩm chất không đủ, chính mình qua bên kia đường hầm ở bên trong đào đi. Ngươi tại đây trông coi, phòng ngừa hắn đào tẩu, chúng ta đi. Béo ma nhân mang theo mấy cái thủ vệ chạy tiến quặng mỏ ở chỗ sâu trong. Cái này nhà kho là do một cái vứt đi chết đường hầm cải biến, mà chết đường hầm phương hướng cũng không còn lấp đầy. Người bên này, người bên kia. Béo ma nhân chỉ huy thủ vệ phân tán tiến vào từng cái phân đường hầm trong mỏ, hắn cũng tiến vào một đầu đường hầm trong mỏ. Có thể vừa mới tiến đi, hắn đột nhiên dừng lại. Lý Nguyên trong lúc vội vàng nói, sợ quá không tròn, cái này đường hầm đã sớm vứt đi, cái đó có cái gì có thể đào? Ngưng thần ngọc tuổi là tốt như vậy đào sao? Cho dù muốn đào cũng phải đi mặt khác mỏ giàu động a. Béo ma nhân cũng là quá tin tưởng Lý Nguyên rồi, lúc ấy cũng không còn đa tưởng. Có thể lại tới đây, lại đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Ma nó, Lý Nguyên, ngươi nếu là dám gạt ta, ta tất nhiên cho ngươi sinh tử không thể. Béo ma nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại chạy trở về. Bên kia Lý Nguyên biết rõ không lừa được ma nhân bao lâu, tranh thủ thời gian gọi ra Diệp Không, thúc hắn ly khai. Diệp Không tại Tỳ Bà Châu ở bên trong đêm đây hết thảy thấy rõ ràng, cuống quýt nói cái tạ, đi ra nhà kho, xuôi theo đường hành lang đi ra ngoài. Nhưng ai biết béo ma nhân rất khôn khéo, đảo mắt tự đoán được bị lừa rồi. Hắn xông về đến, vừa vặn trông thấy Diệp Không bóng lưng tại phía trước chạy vội. Nhỏ yếu lại giảo hoạt nhân loại. Béo ma nhân nộ quát một tiếng, trói buộc pháp nhãn khai mở. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 638. Bờ. Éo ma nhân chủ động xin đi giết giặc Trảo Diệp không? Có một nguyên nhân chính là hắn có cái này đặc thù trói buộc pháp nhãn. Này mắt một khai mở, có thể vây khốn ở luyện hư thậm chí hợp thể kỳ nhân loại tu sĩ, dùng để bắt người. Đó là lại phù hợp bất quá. Béo ma nhân cái trán pháp nhãn nộ trương. Một đạo thẳng tắp bạch quang điện xạ mà ra. Chỉ một hơi gian, tự đánh vào Diệp Không trên lưng. Bạch quang chạm đến Diệp Không thân thể, lập tức hóa thành có vài màu trắng dây thừng, đem Diệp Không trói rắn chắc. Sử dụng phi hành thuật chạy thuộc mạng, Diệp Không xử chứ không kịp đề phòng. Oanh đông một tiếng mới ngã xuống đất. Ha ha, muốn trốn. Ngươi nằm mơ. Béo ma nhân cười lạnh đi tới. Diệp Không dốc sức liều mạng giãy giụa. Có thể cái kia bạch quang hóa thành dây thường vậy mà càng giãy giụa càng chặt. Hơn nữa Diệp Không muốn gọi ra Tỳ Bà Châu đều không được. Phản phất linh lực của mình đều hư không. Lúc này thảm rồi. Diệp Không trong lòng nghĩ nói. Nhưng này lúc, Lý Nguyên Thần Quân vậy mà đột nhiên xuất hiện tại béo ma nhân sau lưng. Trong tay của hắn có một thanh trong suốt tia chớp đoạn kiếm. Kiếm này phản phất là thủy tinh mài thành. Ơn ánh sáng. Linh lực dồi dào tới cực điểm rồi lại không ngoài phóng. Lại xem xét. Đúng là khối lớn linh thạch đánh bóng mà thành. Tại thương bắc nhân loại tu sĩ thật là cùng đấy. Bởi vì bọn họ tới nơi này trước, trên cơ bản đem pháp khí pháp bảo đều lưu cho đệ tử. Đã đến về sau mới phát hiện, tại đây căn bản tự do đều không có. Tuy nhiên trong bọn họ không thiếu chế khí cao thủ. Có thể tài liệu từ chỗ nào đến đâu này? Lý Nguyên đã có một cái gặp may mắn điều kiện, cái kia chính là quặng mỏ. Mặc dù là linh thạch mỏ, có thể bên trong cũng sẽ có không ít mặt khác mỏ. Hắn vốn định luyện chế một bả tốt đi một chút pháp khí hoặc là linh khí. Thế nhưng mà hắn ngẫm lại lại cải biến chú ý, pháp khí linh khí đối với ma nhân có uy hiếp mà. Luyện cũng là vô dụng. Có thể ngày nào đó, hắn ý nghĩ hảo huyền. Ma nhân tuy nhiên trời sinh có thể khống chế linh khí. Có thể chúng lại không thể hấp thu linh thạch bên trong đích linh lực. Nếu là dùng linh thạch đánh bóng một bả pháp khí, có phải hay không có thể đối với ma nhân cấu thành tổn thương đâu này? Lý Nguyên đã sớm đánh bóng tốt rồi. Có thể một mực vô dụng bên trên. Hắn cũng không biết cái thanh này linh thạch kiếm phải chăng hữu dụng. Có thể sự tình khẩn cấp, hắn cũng chỉ có biện lấy thử một lần rồi. Béo ma nhân cái đó nghĩ đến Lý Nguyên thằng này điên rồi, lại dám tập kích chính mình, căn bản không có phòng bị. Vạn kiếm ma quyết. Lý Nguyên trong tay linh thạch kiếm vèo một tiếng bay ra, sáng trong kiếm thể phản xạ ra sáng ngời vầng sáng. Một kiếm bay ra, không đến một hơi, lại là đồng dạng một kiếm bay ra, đón lấy lại là một thanh. Kỳ thật Lý Nguyên trong tay chỉ có một thanh linh thạch kiếm, nhưng có thể không ngừng bắn ra. Phản phất có ngàn đêm vạn đêm, vĩnh viễn bắn không hết. Cái này là vạn kiếm ma tôn lợi hại nhất pháp thuật, vạn kiếm ma quyết. Lý Nguyên trong tay linh thạch kiếm không ngừng bắn ra. Một bả đón lấy một bả. Đầu đuôi tương liên. Phản phất một đầu sáng trong phản quang đai lưng ngọc. Bá. Huyết dịch tách ra, giống như một đóa yêu dị hoa hồng. Phúc thông thoáng một phát, béo ma nhân đầu to lớn lăn xuống. Lý Nguyên một kích thực hiện được, đại hỷ cuồng tiếu nói, mập mạp chết bầm. Ngươi cũng có hôm nay. chết đi. Lý Nguyên sớm thăm dò ma nhân tập tính, giết chết béo ma nhân lần thứ nhất. Trong tay như trước không đình chỉ. Cái kia béo ma nhân viên thứ hai đầu vừa dài ra, tự lại một lần bị chém rụng. Lần thứ ba, béo ma nhân đầu cũng không dám trường rồi. Bất quá hắn cũng không thể lão không được, thời gian lâu rồi, hắn tự vĩnh viễn không có đầu rồi. Vừa vạn Lý Nguyên lúc này vạn kiếm ma quyết đã sử xong. Béo ma nhân cũng bất kể là không phải bẫy rập, vội vàng đem đầu chui đi ra. Lý Nguyên một cái thuấn di xuất hiện tại béo ma nhân trước mặt. Sáng trong phản quang lưu quang lón lên. Linh thạch kiếm thoáng một phát cả gốc vào béo ma nhân cái trán pháp nhãn trong. Như vậy vẫn chưa xong. Lý Nguyên vừa hướng lấy béo ma nhân trên mặt mãnh liệt trát. Trong miệng còn đang không ngừng chửi bới. Ăn thịt người. Ta muốn ngươi lại bức ta ăn thịt người. Ngươi mẹ của nàng lấy thêm cái lỗ tai đến a. Lý Nguyên giống như nổi điên đem béo ma nhân mặt đâm đã thành than tổ âm. Hắn còn đang không ngừng địa trát lấy. Hắn muốn đem cái này vạn năm sở thụ khuất nhục đều trả lại. Mà trên mặt đất đã chết đi hai cái đầu. Lại mắt trợn tròn. Phản phất đang hỏi. Lý Nguyên. Chẳng lẽ ngươi không biết. Chủ nhân vừa chết. Ngươi cũng muốn hồn phi phách tán mà. Quả nhiên. Đem làm béo ma nhân đã đoạn cuối cùng một hơi. Lý Nguyên thân thể cũng bắt đầu thối rữa. Hồn phách của hắn tại dần dần tiêu tán. Béo ma nhân vừa chết, Diệp Không trên người trói buộc ánh sáng lập tức biến mất, hắn xông lại tiền bối tiền bối. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bề bộn gọi ra Tỳ Bà Châu, tiền bối không muốn chống cự. Đem Lý Nguyên thu vào Tỳ Bà Châu. Diệp Không mình cũng bay vào đi. An ủi, tiền bối, yên tâm đi, ở chỗ này của ta cùng bên ngoài không phải một cái không gian, ngươi sẽ không hồn phi phách tán đấy, nhân sủng lạc ấm sẽ không có hiệu lực rồi. Lý Nguyên lại cười khổ nói, đúng vậy, nhân sủng lạc ấm sẽ không có hiệu lực, có thể là bởi vì hắn ta mới có thể sống lâu như vậy. Hắn vừa chết của ta thọ hạn cũng đã đến. Cho dù tại ngươi cái này không gian cũng vô pháp chống cự thời gian pháp tắc. Lý Nguyên nói xong. Có thể trông thấy hắn trung niên nho nhã trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Tóc bắt đầu tái nhợt. Cơ bắp bắt đầu héo rũ. Toàn thân xuất hiện điểm lấm tấm. Càng ngày càng già. Phản phất trong nháy mắt đã vượt qua cả đời này. Lý Nguyên cầm lấy Diệp Không tay nói ra. Tiểu đạo hữu. Ta không phải nhát gan sống tạm bợ. Ta không sợ chết. Ta chỉ là muốn cái chết có một điểm giá trị. Thực xin lỗi tiền bối ta trách oan ngươi rồi. Ngươi làm hết thảy có thể nói vĩ đại. Diệp Không nói xong. Vậy mà nhịn không được có rơi lệ xúc động. Một người bị tất cả mọi người hiểu lầm, có thể hắn y nguyên yên lặng địa tại làm. Hắn cứu vớt vô số thợ mỏ. Lại không cần bất luận cái gì hồi báo. Cho dù là một câu cảm tạ, hắn đều không có muốn qua. Cho dù bị hiểu lầm, bị phỉ nhổ, bị cừu thị, hắn cũng không oán không hối. Lý Nguyên duỗi ra đã già nua không chịu nổi tay. Trong tay có một khối ngọc bội. Hắn đưa cho Diệp Không. Nói ra. Có thể cứu ảnh tộc chủ nhân một mạng. Ta chết cũng không tiếc. Ta đáng giá. Nhìn xem Diệp Không ánh mắt nghi hoặc. Hắn gượng chống lấy bài trừ đi ra dáng tươi cười nói. Ta có một thê thiếp là ảnh tộc nữ tử. Ta xem xét tự đoán được là ảnh tộc Tỳ Bà Châu. truyền thuyết tỳ bà có châu, ảnh tộc có chủ. Ảnh tộc chủ nhân xuất hiện lần nữa, tự là cứu vớt tất cả ảnh tộc nhân thời điểm. Ta tin tưởng tương lai của ngươi, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Khối ngọc bội này là ta Vạn Kiếm Ma Tôn tín vật. Nếu là ngày sau ngươi đến Vân Diêu, nhớ rõ giúp ta đi Vạn Kiếm Ma Tôn truyện một câu. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp không tiếp nhận cái kia khối ngọc bội. Không đến đại thừa kỳ, ngàn vạn không phải phi thăng. Lý Nguyên nói xong, liền tọa hóa rồi. Vốn một người trung niên nho nhã nam tử trong nháy mắt liền trở thành một cổ gầy như que của thi thể. Tiền bối, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi cái này bề bộn. Diệp không buông Lý Nguyên thi thể, lúc này mới nhắc tới trong tay hắn linh thạch kiếm. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng. Linh thạch mài thành kiếm vậy mà đối với ma nhân phi thường có tác dụng. Đây là Lý Nguyên thần quân dùng tánh mạng đổi về kinh nghiệm. Bất quá đợi Diệp không cầm lấy kiếm, lại phát hiện cái này kiếm đã không thể dùng. Linh thạch kiếm mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao trong đó linh lực. Lý Nguyên vừa rồi tại béo ma trên thân người đâm vài trăm xuống, kiếm trong linh lực đã tiêu hao không còn. Giờ phút này linh thạch kiếm đã không giống trước khi vầm sáng sáng ngời, trong suốt phản quang, mà đã trở nên đục, tự giống như màu trắng thạch đầu. Kiếm trên hạ thể che kín vết rách, đã triệt để phế đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 639. Tờ. Ai hắn cùng Lý Nguyên lúc nói chuyện, bên trong những cái kia ma nhân thủ vệ đã nghe được động tĩnh chạy đến. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy béo ma nhân thi thể. Lúc này lập tức có người đi ra ngoài bẩm báo những cái kia phi tại bầu trời ma vương vệ đội. Rất nhanh tám cái sau lưng mọc lên hai cánh ma nhân cũng bay tới rồi. Diệp không tại tỳ bà châu ở bên trong ra bên ngoài xem xét. Không tốt. Bên ngoài đều là ma nhân. Chính mình như thế nào đi ra ngoài đâu này? Ra không được vậy thì không xuất ra đi. Tỳ bà châu hóa thành cho bụi viên bi liền lén lút ra bên ngoài phi, muốn vụng trộm đào thoát tại đây. Nhưng ai biết ma nhân không có phát hiện, lại bị cái nguyên anh kỳ nhân loại nô lệ phát hiện. Đại nhân, hắn trốn ở cái kia khỏa trong cho bụi. Cái kia cái nguyên anh chân quân lập tức hô lên. Ngày ngươi tiên nhân tốt một đầu trung thực cẩu. Diệp không mắng một câu, tranh thủ thời gian thúc giục tỳ bà châu hướng phản phương hướng đào tẩu. Truy, mấy cái mang cánh ma nhân vượt lên trước đuổi theo. Vài cái nhân loại tu sĩ cũng ra sức theo sát bên trên, muốn bắt được Diệp không lĩnh thưởng. Còn có vừa ý cái này có thể hóa thành cho bụi bảo vật rồi. Ma nhân không cần pháp khí pháp bảo. Nếu là cầm lấy người này, cái này bảo vật tự là của mình rồi. Về sau nói không chừng có thể cứu mạng của mình. Diệp không hướng lấy trong thôn đạo phi, thoáng một phát tự đi tới trước khi Lý Nguyên dẫn hắn đi vào nhà kho. Chứng kiến cái kia đống lớn linh thạch, Diệp không giật mình. Đem làm tỳ bà châu theo linh thạch bên trên lúc bay qua. Diệp không tâm niệm vừa động, linh thạch lập tức bị thu tiến tỳ bà châu. Đương nhiên, cái kia một rương ngưng thần ngọc tuổi, hắn cũng không còn buông tha. Lập tức, châu nội phản phất rơi xuống một hồi linh thạch vũ. Vô số linh thạch lăn không mà rơi. Thấy phía dưới Khâu Quốc Phong hỉ địa không ngậm miệng được. Diệp không vốn đem hắn đặt ở tỳ bà châu không gian, muốn cho hắn ly khai tức nhưỡng tinh. có thể không nghĩ tới tiểu tử này lại ỷ lại tức nhưỡng tinh ở bên trong không nghĩ ra được. Nguyên nhân là hắn tại tức nhưỡng tinh ở bên trong, có thể thường xuyên ra đến xem bên ngoài thế giới. Nếu là ly khai tức nhưỡng tinh, hắn cũng chỉ có thể đứng ở Tỳ Bà Châu, vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Bất quá rất kỳ quái, Khâu Quốc Phong Trường Kỳ đứng ở tức nhưỡng tinh ở bên trong, hắn và tức nhưỡng vậy mà cũng không bài xích, ngược lại giúp nhau tiếp cận. Ví dụ như hiện tại Khâu Quốc Phong đối với linh thạch khát vọng gần như điên cuồng, mà tức nhưỡng tinh cũng bắt đầu ở Khâu Quốc Phong ra mệnh lệnh làm việc. Trông thấy Khôn cùng linh thạch vũ, Khâu Quốc Phong thao túng lấy tức nhưỡng tinh thân thể, lòng tham chưa đủ địa bao ở mấy trăm khối linh thạch, bắt đầu tiêu hóa bắt đầu. Diệp Không cũng không tâm tư quản hắn khỉ gió. Linh thạch tuy nhiên không ít, có thể hắn muốn tìm chính là khối lớn linh thạch. Trước mắt những này tiểu linh thạch thì như thế nào đánh bóng thành kiếm đâu này. Hắn lại thúc giục Tỳ Bà Châu tiếp tục hướng xuống một gian nhà kho bay đi. Những này linh thạch đều là phân loại đấy. Đệ nhất gian là hạ phẩm linh thạch, thứ hai gian là trung phẩm linh thạch, căn thứ ba là thượng phẩm linh thạch. Đã đến thứ tư gian, Diệp Không con mắt sáng ngời, rốt cuộc tìm được khối lớn bất quy tắc linh thạch. Những này khối lớn linh thạch cũng không phải cực phẩm linh thạch, chúng cái đầu mặc dù lớn nhưng vẫn là trung phẩm hoặc là hạ phẩm linh thạch. Linh thạch là một khối khối dùng quy tắc sáu mặt thể sanh ở nham thạch thổ nhưỡng ở bên trong, móc ra cũng không cần đánh bóng, đã có thể lấy người sanh con tự như. Luôn sẽ có quái thai đấy. Cái gì song đầu người, chữa trứng, đều cũng có đấy. Mà loại này khối lớn linh thạch tự là thuộc về loại này quái thai. Diệp Không đem đủ loại khối lớn linh thạch vừa thu lại, lại phát hiện không ít ám uyên thạch. Hắn cũng sẽ không khách khí, toàn bộ thu chi hạ hạ. Khâu Quốc Phong cơ hồ điên rồi, hạ phẩm linh thạch nhét đầy mình, rồi lại nhìn thấy trung phẩm linh thạch, gượng chống lấy lại nuốt không ít, bên kia thượng phẩm linh thạch lại tới nữa. Hắn đều muốn chống đỡ chết rồi, cái kia hơi mờ màu đất lớp màng bên ngoài bị chống giấy đồng dạng mỏng, có thể lại trông thấy khối lớn linh thạch rơi xuống, bản năng đem ra sử dụng hắn lại nhào lên. Cút! Diệp Không một cước đem hắn đá văng ra. Mắng! Ngươi là có đầu óc nhân loại, không nên bị không có đầu óc tức nhưỡng khống chế. Khâu Quốc Phong kim đang lón lón, đang bên trên người kia mặt lập tức hồi phục bình thường. Cười nói, ta cũng không biết, cũng cảm giác ta cùng tức nhưỡng tinh dung thành nhất thể. Nó tưởng cái gì, ta đã nghĩ cái gì. Vậy ngươi là tốt tốt tiêu hóa đi thôi. Mặt khác linh thạch cũng có thể ăn, bất quá cái loại này bất quy tắc khối lớn linh thạch không được ăn. Tức nhưỡng tinh mỗi ăn nhất định lượng linh thạch tự sẽ phát sinh nhan sắc cải biến. Diệp Không trong nội tâm có chút chờ mong thằng này cuối cùng biến thành một cái gì đồ chơi. Đương nhiên, cái kia là lúc sau, hiện tại mấu chốt của vấn đề là như thế nào đào tẩu. Diệp Không đã bị ma nhân cùng Nguyên Anh các nô lệ bức tại một cái tiểu nhà kho không cách nào đào thoát. Bọn hắn bao bọc vây quanh cái này khỏa không ngờ tiểu tro bụi. Tuy nhiên thứ này nhỏ đến mắt thường đều nhìn không thấy, thế nhưng mà tại mấy cái Nguyên Anh tu sĩ cường đại thần thức cùng ma nhân pháp nhãn chiếu xuống, Diệp Không đã trốn không thể trốn. Làm sao bây giờ? Một cái ma nhân hỏi ma vương đội trưởng bảo vệ. Các ngươi oan. Ma vương đội trưởng bảo vệ giờ phút này trong nội tâm giận dữ. lần này tới hai nhiệm vụ đều không hoàn thành. Béo ma nhân bị giết. Tiểu tử này lại trốn ở bên trong không được. Tiếp nhận ma nhân nhiệm vụ. Mấy cái nguyên anh tu sĩ bề bộn sử xuất tất cả vốn liếng. Toàn lực oanh kiếp. Đem cái kia khỏa thật nhỏ cho bụi chấm đắc bốn phía kiếp động. Nhưng chỉ có một chút hiệu quả không có. Như vậy oanh suốt một ngày. Tiểu nhà kho đều bị oanh thành kho hàng lớn. Trên mặt đất bị oanh ra một cái khủng bố hố to. Có thể cái kia khỏa tro bụi lại như cũ là tro bụi. Mấy cái ma nhân còn không tin tà. Bọn hắn cũng thay phiên ra tay. Nhưng này tỳ bà châu chính là thượng cổ linh bảo. Cho dù tiên nhân đến cũng muốn sát phủ mà về. Huống chi là bọn hắn. Cường công không thành chỉ có thể dùng trí. Cả đám ma bắt đầu nghiên cứu. Một cái nguyên anh tu sĩ đề nghị nói. Không bằng như vậy. Nói đại vương không có ác ý. Nhưng thật ra là muốn mời hắn đi hoàng cung ngồi một chút. Lừa gạt hắn đi ra. Chúng ta mới hạ thủ. Đón lấy ma nhân liền theo kế hoạch mà làm. Có thể diệt không lại không ngốc. Làm sao có thể tin tưởng. Chẳng những không để ý tới. Ngược lại nói. Vì chứng minh thành ý của các ngươi. Để cho ta bay ra tại đây ta mới có thể hiện thân. Ma nhân đương nhiên cũng không đáp ứng. Tiểu tử này vừa đi ra ngoài thì càng khó trảo hắn. Vì vậy ma nhân lại nghĩ cách làm bộ ly khai, ẩn núp trong bóng tối, đợi dịp không. Có thể đợi vài ngày, sửng sốt cái gì đồ chơi không đợi đến. Ma vương đội trưởng bảo vệ rốt cục phát hỏa tiểu tử không được đúng không? Ta dùng ma hỏa luyện chết ngươi. Mấy cái ma nhân đồng thời mở ra pháp nhãn. Ánh sáng chiếu cùng một chỗ rất nhanh tự tạo thành hỏa diễm. Cái này hỏa là cường đại như thế. Chung quanh thổ địa nham thạch đều bị đốt nấu vỡ ra. Có thể cái kia tro bụi y nguyên hay vẫn là tro bụi. Đứng ở tỳ bà châu ở bên trong diệp không hay vẫn là vui vẻ. Cứ như vậy rằng co hơn một tháng. Ma nhân rốt cục tuyệt vọng. Diệp không cũng phiền chết rồi. Mỗi ngày mắng ma nhân sức lực cũng không còn rồi. Chỉ là một lòng đánh bóng một bả linh thạch kiếm. Nhìn xem Diệp không mài kiếm. Y nguyên nâng cao bụng khâu quốc phong cười nói. Cái này kiếm tại trên tay ngươi cũng phát huy không xuất ra uy lực lớn như vậy. Ta nhìn ngươi không bằng tỉnh hạ tâm lai. An tâm tu luyện. Cuối cùng có một ngày. Phá quan mà ra.